hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 847, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch vừa ăn kem vừa không quên trêu chọc, giọng điệu mang đầy vẻ giễu cợt. Có ai tự xưng là cao thủ mà lại bị người mới bắt nạt đến mức này không chứ? Nói thật, cái tên kia nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi. Lục Hạo Vũ, Đường Phong, còn Lục Hạo Đình vừa tập trung đấu với đối thủ trên máy tính, vừa liếc mắt nhìn sang. Giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng ẩn chứa chút gì đó lạnh lẽo. Em với anh ta thân thiết lắm sao? Cố Vân Tịch vẫn chăm chú nhìn màn hình, hai tay không ngừng thao tác, căn bản chẳng để tâm đến sắc mặt của Lục Hạo Đình. Chỉ trả lời một cách thản nhiên. À, cái tên đó là siêu cấp mỹ nam nổi tiếng đó. Ai mà chẳng biết, mẹ nó chứ, còn đẹp hơn cả con gái. Con trai thì ghen tị, con gái thì phát cuồng. Fan nữ của anh ta nhiều không đếm xuể. Hậu cung như biển, Lục Hạo Đình nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên u ám hơn vài phần. Giọng nói càng lúc càng lạnh. Em quen biết anh ta từ khi nào? Cố Vân Tịch vẫn dửng dưng, như chẳng cảm nhận được chút sát khí nào đang lan ra từ người đối diện. Cô tiếp tục nói, vẻ mặt vẫn thoải mái. Thì dạo trước em có nghe người ta bàn tán, nói là anh ta đẹp trai lắm, nên em mới lên mạng tìm xem thử. Ai ngờ vừa nhìn thấy liền bị thu hút, cũng không hẳn là thích, chỉ là thấy thú vị thôi. Sau đó em còn vài lần cố tình trêu chọc anh ta nữa cơ. Ha ha, Lục Hạo Đình đột ngột quay hẳn người lại, ánh mắt tối sầm, giọng nói mang theo mối đe dọa rõ rệt. Em vừa nói gì cơ? Cố Vân Tịch đang ngậm que kem trong miệng, chưa kịp cắn đã cứng đơ tại chỗ, quay hàm như cứng lại, mắt thì mở to nhìn Lục Hạo Đình. Trong đầu bắt đầu tua lại đoạn hội thoại vừa rồi. Lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra, hình như mình nói hơi quá lời. Kiếp trước, cô quả thật từng biết đến cái tên Mỹ Nam đó, khi ấy, chỉ vì thấy mọi người tung hô anh ta là cao thủ máy tính, cô liền nảy ra hứng thú, muốn thử khiêu chiến xem kỹ thuật của mình có thể thắng nổi không. Cô luôn yêu thích việc tranh tài với những người giỏi hơn mình. Muốn thử cảm giác chinh phục, cô rụt cổ, nhỏ giọng giải thích, kiểu như đang cố dỗ dành. Em, đúng là có thấy anh ta đẹp trai. Lúc đó ai cũng bảo anh ta là đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ. Nhưng trong lòng em không phục, bởi vì rõ ràng anh Hạo Đình mới là người đẹp trai nhất, quyến rũ nhất. Thế là em mới muốn xem thử anh ta có gì hay ho. Nào ngờ vừa nhìn thấy đã thấy không thuận mắt. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, toàn thân toàn là yêu khí. Nhìn phát bực, mọi người đang chơi game, em chịu không nổi, liền dạy cho anh ta vài bài học, còn đạp vào chân anh ta mấy cái cơ. Lúc đó, thật sự em chỉ muốn chui vào trong màn hình mà, xử anh ta luôn. Anh Hạo Đình, anh nói xem, cái người đó có đáng ghét không? Em còn từng bảo với anh ta, nếu dám xuất hiện trước mặt tôi sẽ đánh cho răng rơi đầy đất. Kết quả, anh ta nghe xong thì chỉ biết cười trừ, không dám ló mặt ra nữa. Lục Hạo Đình không nói gì, chỉ trầm mặt tiếp tục quay lại chiến đấu trong game. Nhưng bầu không khí quanh anh như hạ xuống vài độ, sát khí bao trùm. Anh không đánh như đang chơi game, mà như muốn xé nát đối phương. Cố Vân Tịch hơi giật mình, vô thức co người lại. Lục Hạo Vũ và Đường Phong đứng bên cạnh cũng bị luồng khí lạnh tỏa ra từ Lục Hạo Đình dọa cho cứng người, nhanh chóng lùi về phía sau, tìm chỗ tránh né. Ba người trẻ im lặng chui về góc tường, ánh mắt tròn xoe nhìn Lục Hạo Đình như thể anh vừa hóa thành quái thú. Ai nấy đều không dám thở mạnh. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Vân Tịch vang lên. Cô nhìn màn hình, thấy là Trần Kính Nguyên gọi đến, bèn nhanh chóng bắt máy. Alo, Cố Tổng, Giọng nói bên kia gấp gáp. Hình như trên mạng lại có người cố tình gây chuyện. Họ đang đào lại đoạn video cũ. Cái video mà Vương Thục Trinh làm ầm lên ở buổi họp báo lần trước. Giờ họ đem so sánh với chuyện Vạn Niệm Vi dắt mẹ tới tìm cô tính sổ. Nói cô giả vờ đáng thương để lấy lòng Thương Hải. Hiện tại đã leo lên hot search rồi. Cố Vân Tịch chau mày. Mở Weibo kiểm tra. Quả nhiên, đúng như lời Trần Kính Nguyên nói. Mấy trang giải trí lớn đều đang đưa tin. Dù không phải xì căng đan lớn đến mức nghiêm trọng, nhưng độ lan tỏa cũng không nhỏ. Cô đưa tay xoa sống mũi, vẻ mặt bình thản, dường như không mấy lo lắng. Chuyện này không đến mức rắc rối đâu. Chỉ cần xử lý đúng cách thì... Chưa kịp nói hết câu, Lục Hạo Đình đã lạnh lùng ngắt lời. Giọng nói vang lên như gió lạnh thổi qua phòng. Để họ làm loạn đi, tôi sẽ đích thân xử lý. Cách chương.